xâm lấn, kia thằng bao mồ trôn quân công, hỏi quân thù, hỏi quân thù còn nhớ hay không. Việt Nam nói giọng lạc lòng, cùng nhau thề nguyện đồng tâm, quyết đứng lên dựng xa.